tháp chủ thần kiếm tháp đã quan tâm. Ngược lại không phải là nói hắn đặc biệt quan tâm tới Sở Mộ, mà bởi vì kiếm thành cũng không có nhiều kiếm vương. Cho nên mỗi một người, tháp chủ thần kiếm tháp đều sẽ quan tâm một phen. Chú ý, đồng thời tháp chủ thần kiếm tháp cũng để cho người điều tra thân phận của Sở Mộ. Cũng không khó. Rất nhanh đã điều tra ra được xuất thân của Sở Mộ. Đó là người của Hoa Thành, người thừa kế của một kiếm quán nhỏ, cho thấy thiên phú kinh người. Có lẽ đã từng nhận được truyền thừa của cường giả. Dù sao, thánh chiến nghìn năm diễn ra trăm vạn năm trước, vô số cường giả ngã xuống, cũng lưu lại vô số truyền thừa. Nhận được truyền thừa của cường giả, thật sự chẳng có gì là lạ. Lai lịch trong sạch. Không phải là người của ma tộc hoặc thần tộc ẩn nấp tới, tháp chủ thần kiếm tháp lại quan tâm Sở Mộ thêm một bước. Hắn sống hơn 10 vạn năm, với khả năng quan sát phán đoán, hắn cho rằng Sở Mộ chính là một người có thể tin được, người đáng để tín nhiệm. Xuất phát từ điểm này, sau khi nhìn thấy Sở Mộ, tháp chủ thần kiếm tháp mới có thể nói ra chuyện trấn ma kiếm tháp cho hắn biết. Phải biết rằng, hiện nay bên trong kiếm thành cũng chỉ có tháp chủ thần kiếm tháp và tháp chủ thiên kiếm tháp số một biết chuyện này. Hiện tại, lại thêm Sở Mộ. Đối đầu với ma tộc cùng thần tộc là trách nhiệm của mỗi một chủng tộc trong bản nguyên nguyên giới. Nhưng không phải mọi người đều có dũng khí như vậy. Thực lực của đại ma chủ vô cùng mạnh mẽ, khó có thể giết chết. Tuy rằng trấn ma kiếm trấn áp xuống, nhưng cũng có không cách nào giết chết hắn. Chỉ có thể không ngừng tiêu hao lực lượng của nó. Đồng thời, lực lượng của trấn ma kiếm cũng sẽ không ngừng tiêu hao. Nếu có một ngày, lực lượng của trấn ma kiếm không bằng lực lượng của đại ma chủ, đại ma chủ sẽ phá hủy trấn áp của trấn ma kiếm xuất hiện. Đến lúc đó, toàn bộ giới vực Quý Lam sẽ bị huyết tẩy huyết tế, sinh linh đồ thán. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trong giọng điệu của tháp chủ thần kiếm tháp đầy ngưng trọng nói. Ta xây dựng ra những kiếm tháp khác, lại thành lập được kiếm thành, thu hút càng nhiều kiếm giả kiếm tu tới, liền có thể khôi phục lực lượng của trấn ma kiếm một chút. Dù vậy, tốc độ khôi phục cũng chỉ là ngang bằng với tốc độ tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, lực lượng bản thân đại ma chủ cũng đang dần dần khôi phục lại từng chút một. Để tiến thêm một bước suy yếu lực lượng của đại ma chủ, ta lại tạo ra 4 đại thánh địa tu luyện. Tháp chủ thần kiếm tháp vừa nói, Sở Mộ mới hiểu được. Hóa ra 4 đại thánh địa tu luyện chính là do tháp chủ thần kiếm tháp sáng tạo ra. Đồng thời, là từ trấn ma cảnh hấp thu lực lượng của đại ma chủ, cung cấp cho 4 đại thánh địa tu luyện vận chuyển. Giống như Thiên Nguyên Đính, nơi Sở Kiếm Vương tu luyện trước đó, nguyên khí thiên địa tinh thuần nồng đậm chính là do lực lượng của đại ma chủ chuyển hóa thành. Tháp chủ thần kiếm tháp cười nói. Chỉ có điều, Thiên Nguyên Đính đối với nâng cao dưới tuyệt thế cảnh rất rõ ràng. Nhưng công pháp Sở Kiếm Vương tu luyện, tuy rằng ta không biết, nhưng có thể suy đoán được, tất nhiên rất bất phàm. Năng lượng cần tiêu hao so với vạn cổ cảnh bình thường, tất nhiên càng nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Tiến vào trấn ma cảnh, Sở Kiếm Vương liền có thể ở chỗ này, trực tiếp hấp thu lực lượng của đại ma chủ, chuyển hóa thành lực lượng bản thân cần. Hiệu suất sẽ càng nhanh hơn so với ở trong Thiên Nguyên Đính gấp trăm lần. Tháp chủ thần kiếm tháp nói. Bất chợt, thần sắc hắn nghiêm túc giọng điệu trang nghiêm nói tiếp. Nhưng Sở Kiếm Vương phải nhớ kỹ một điểm. Lực lượng của đại ma chủ là ma khí, không giống với lực lượng do nhân tộc chúng ta tu luyện. Trực tiếp hấp thu, sẽ mang đến cho bản thân gánh nặng nhất định. Nếu như gánh nặng vượt ra khỏi mức chịu được, có thể sẽ bị ma khí ăn mòn, tiến tới bị ma niệm của đại ma chủ khống chế, biến thành ma phó. Cũng có lợi, chính là chịu ma khí trùng kích và ma niệm ăn mòn, liền có thể rèn luyện ý chí tinh thần của bản thân. Ở trên trình độ nhất định, nâng cao cường độ khí lực, tinh thuần kiếm nguyên. Tháp chủ thần kiếm tháp nói. Nói đơn giản, ma khí đối với nhân tộc mà nói, là đan dược lại cũng là độc dược. Vậy rốt cuộc là đan dược hay là độc dược, phải xem năng lực của bản thân mỗi người. Sở dĩ nói cho Sở Mộ những điều này, dẫn Sở Mộ vào bên trong trấn ma cảnh, là kết quả sau khi tháp chủ thần kiếm tháp quan sát. hắn phát hiện Sở Mộ tu luyện công pháp rất cao cấp, rất thần kỳ. Hiển nhiên là một môn công pháp xuất sắc, có thể đồng thời tu luyện kiếm nguyên và thể phách. Cảnh giới kiếm pháp cao siêu, khiến cho ý chí tinh thần của Sở Mộ càng kiên cường dẻo dai, đủ để tiếp nhận ma khí trùng kích. Đương nhiên, là chỉ khoảng thời gian này. Trừ ta ra, đến nay 98 người từng ở chỗ này tu luyện qua, thời điểm tiếp nhận ma khí trùng kích, ma niệm ăn mòn dài nhất chính là 10 ngày, ngắn nhất chính là 3 ngày. Trong đó có 28 người, bởi vì ma khí trùng kích ma niệm ăn mòn trở nên điên cuồng, biến thành ma phó. Tháp chủ thần kiếm tháp nói. Còn lại 70 người, đều nhận được lợi ích không nhỏ. Nói như vậy, ta chính là người thứ 71 nhận được lợi ích. Sở Mộ cười nói. Sở kiếm vương có tự tin như vậy, là chuyện tốt. Nhưng phải chú ý, không nên vượt ra ngoài năng lực chịu đựng của bản thân. Tháp chủ thần kiếm tháp trịnh trọng nói. Tháp chủ yên tâm, ta có chừng mực. Sở Mộ nghiêm mặt đáp lại. Được. Vậy ta tiếp tục không quấy rầy Sở kiếm vương nữa. Nhưng ta sẽ quan tâm tới tình hình của Sở kiếm vương. Tháp chủ thần kiếm tháp nói xong, thân hình nhất thời biến mất. Sở Mộ hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển cầu chân công. Cầu chân công thật sự một môn công pháp tu luyện vô cùng cao thâm khó dò. Về điểm này, tháp chủ thần kiếm tháp nói đúng. Nhưng hắn lại không biết, cầu chân công không chỉ đồng thời tu luyện kiếm nguyên và thể phách, mà là đồng thời tu luyện ba loại tinh khí thần. Công pháp đồng thời tu luyện hai loại, so với công pháp chỉ tu luyện một loại, còn muốn trân quý hơn 1000 lần. Công pháp tu luyện ba loại, lại càng không có cách nào hình dung được. Cho rằng công pháp của Sở Mộ đồng thời tu luyện khí thể, trong lòng tháp chủ thần kiếm tháp lại vô cùng chấn động kinh sợ. Hắn âm thầm suy đoán Sở Mộ nhận được truyền thừa của một vị cường giả nào đó. Nếu như hắn biết Sở Mộ tu luyện ba loại tinh khí thần, cũng không biết hắn sẽ suy nghĩ như thế nào. Dưới cầu chân công, khí tức âm hàn đang tự do chuyển động ở bốn phía xung quanh, dường như tìm được sao huyệt, đều chui vào bên trong cơ thể Sở Mộ, khiến cho toàn thân Sở Mộ không tự chủ được trùng mình một cái. Hắn vội vàng khống chế, chỉ hấp thu một luồng khí tức âm hàn trong đó đưa vào trong cơ thể, tạm thời thử luyện hóa trước. Khí tức âm hàn này chính là lực lượng khí tức đại ma chủ đối kháng với trấn ma kiếm phát ra. Đại ma chủ cấp đại chúa tể, lực lượng toàn thân khủng khiếp không gì có thể so sánh nổi. Một tia lực lượng cũng đủ khiến cho người tu vi vạn cổ cảnh phải chết. Cho dù là tuyệt thế cảnh cũng không có cách nào tiếp nhận được. Khí tức âm hàn vô cùng tinh thuần. Nó vừa dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Sở Mộ, lập tức trùng kích ra, giống như muốn phá hủy thân thể của Sở Mộ. Cùng lúc đó, một ý niệm như có như không cũng đánh thẳng vào ý chí tinh thần Sở Mộ. Nhân tộc đáng khính, hiến tế linh hồn của ngươi, sinh mạng của ngươi cho ta, ta, Ma Dương Dạ Hành ma chủ vĩ đại sẽ ban tặng cho ngươi được bất tử, ban tặng cho ngươi lực lượng vô tận. Ý niệm thật giống như một cái máy, lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, mang theo một sự quyến rũ, không ngừng trùng kích ăn mòn ý chí tinh thần Sở Mộ, qua lại ở bên trong thế giới tinh thần của hắn, từng bước quyến rũ Sở Mộ, với ý đồ khiến cho hắn bị dụ dỗ, do đó rơi xuống, biến thành ma phó. Sở Mộ không hề động đậy. Bởi vì loại ma niệm ăn mòn này chẳng qua là một loại di chứng sau khi hấp thu khí tức âm hàn, là ý nghĩ tự do ở trong không khí hỗn độn, giống như lục bình không có rễ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cảnh giới của Sở Mộ cực kỳ cao siêu, mới có thể không để ý tới. Bằng không đổi lại thành người khác, cho dù là cường giả tuyệt thế cảnh đối mặt với loại ma niệm ăn mòn này, cũng phải đi chống đỡ. Dù sao, đây chính là ma niệm do đại ma chủ vô ý thức phát ra. Dưới cầu chân công, khí tức âm hàn không ngừng bị Sở Mộ chuyển hóa. Ma lực của đại ma chủ đối đầu cùng trấn ma kiếm, trong lúc vô thức phát ra ma khí. Mỗi một tia đều vô cùng đáng sợ, nặng nề giống như núi cao. Cho dù là cầu chân công cường đại, muốn luyện hóa, cũng không dễ dàng như vậy. Cầu chân công giống như một cái cối xây cực lớn, không ngừng chuyển động, hấp thu ma khí vào bên trong cơ thể nghiền nát, lại từng chút một chuyển hóa, luyện hóa thành kiếm nguyên, rèn luyện thể phách, rèn luyện ý chí tinh thần. Sau khi nghiền nát luồng khí tức âm hàn thứ nhất, luyện hóa xong,

nhưng bây giờ người đó đã bị Sở Mộ vượt qua. Không ngừng luyện hóa, ma khí trùng kích càng ngày càng mãnh liệt. Ma niệm ăn mòn cũng càng lúc càng rõ ràng. Nhưng Sở Mộ vẫn không nhúc nhích. Cầu chân công giống như một cái cối xay khổng lồ, không ngừng nghiền nát tất cả những khí tức âm hàn đang trùng kích tới, hóa thành năng lượng tẩm bổ tinh khí thần, không ngừng lớn mạnh. Sở Mộ tổng cộng sáng tạo ra 3 tầng cầu chân công. Hiện tại hắn đã hoàn thành tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Tốc độ cầu chân công tầng thứ hai luyện hóa năng lượng, so với tầng thứ nhất, còn nhanh hơn gấp 10 lần. Đồng thời tốc độ khôi phục lại lực lượng của chính mình cũng tăng lên gấp 10 lần so với tầng thứ nhất. Mặt khác, bản thân cầu chân công còn có một loại năng lực. Đó chính là luyện hóa tất cả năng lượng. Không sai, chính là luyện hóa tất cả năng lượng. Bất kể là nguyên khí thiên địa hay những lực lượng khác đều có thể luyện hóa. Phàm là công pháp, đều có hạn chế của nó. Nhưng gần như mỗi loại công pháp đều có thể luyện hóa nguyên khí thiên địa. Đây là năng lực cơ bản nhất. Ngoài ra, có vài công pháp còn am hiểu luyện hóa lực lượng hàn băng. Nhưng đối với những lực lượng khác lại không có hiệu quả lớn mấy. Có vài công pháp lại có thể luyện hóa lực lượng hỏa diễm, nhưng đối với những lực lượng khác không hiệu quả gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Công pháp có thể đồng thời luyện hóa nhiều loại lực lượng, bình thường rất ít, cũng rất trân quý. Nếu để cho người ta biết được Sở Mộ không ngờ có cầu chân công đồng thời tu luyện 3 loại tinh khí thần, trên lý thuyết có thể luyện hóa tất cả lực lượng cho mình sử dụng, nhất định chắc chắn sẽ khiến vô số người mơ ước, dâng lên một phen tinh phong huyết vũ. Sở Mộ cũng có khả năng rơi vào trong nguy hiểm. Ngày thứ 15, tu vi của Sở Mộ lại một lần nữa đạt được đột phá. Vạn cổ ngũ trọng thiên sơ giai. Chậm quá. Sở Mộ mở hai mắt ra, đứng dậy, sải bước chân đi nhanh về phía trước. Trấn ma cảnh là một không gian nhỏ. Ở chỗ trung tâm, chính là chỗ của trấn ma kiếm. Bởi vậy, càng đến gần trấn ma kiếm, ma khí càng thêm mãnh liệt. Tốc độ năng cao cần phải nhanh hơn nữa. Hiệu quả ở tại chỗ, đã không còn rõ ràng. Cần phải tới gần hơn. Cứ đi về phía trước đi, không bao lâu, Sở Mộ liền thấy một tế đàn hình tròn màu đen. Tế đàn có độ cao ước chừng khoảng 2 thước, đường kính khoảng 5 thước. Phía trên che phủ đầy những đường vân, giăng kín khắp nơi, hết sức phức tạp. Lấy nhãn lực của Sở Mộ, vẫn cảm thấy vô cùng thần bí. Chỉ có điều Sở Mộ cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Sau khi cẩn thận quan sát, miễn cưỡng dựa vào năng lực trí nhớ của mình, ghi chép xuống ở bên trong thế giới tinh thần, tạo ra thành một mô hình. Mô hình này vừa hoàn thành lại tự mình trở nên tán loạn. Sau khi thử vài lần sau, đều như vậy. Sở Mộ chỉ có thể tạm thời buông tha. Chỉ có điều hắn vẫn ghi nhớ những đường vân này. Hắn cảm thấy loại đường vân này rất thần bí. Sau này nói không chừng sẽ có chỗ hữu dụng. Đây là một loại trực giác. Sau khi ghi nhớ đường vân, Sở Mộ mới nhìn về phía thanh kiếm cắm ở trên tế đàn màu đen. Phần ra tế đàn lộ ra, khoảng chừng 3 thước. Thanh kiếm kia toàn thân đen xì, giống như một thể. Phía trên còn có đầy những đường vân kỳ dị phức tạp, gần tương tự với đường vân ở phía trên tế đàn. Trấn ma kiếm. Sở Mộ nhìn thấy thanh kiếm này, liền nhận ra. Hắn đương nhiên chưa thấy qua. Chỉ có điều xuất hiện ở nơi này, lại là loại tình huống này, tất nhiên chính là trấn ma kiếm. Nếu như tỷ lệ của kiếm khí bình thường, như vậy thanh trấn ma kiếm này chắc hẳn có chiều dài 10 thước. Vừa thầm nghĩ như vậy, Sở Mộ tạm thời không tu luyện, mà cẩn thận quan sát. Chỉ có điều vũ khí cấp chúa tể huyền diệu thế nào, Sở Mộ cũng không biết được rõ ràng. Không biết tu luyện ở trên tế đàn, sẽ là như thế nào? Cảm giác được khí tức âm hàn trên tế đàn nồng đậm kinh người, ánh mắt Sở Mộ sáng ngời. Nghĩ đến liền làm. Sở Mộ trực tiếp rơi vào trên tế đàn. Hắn cũng không có bị bất kỳ lực lượng nào công kích. Chỉ có điều, có lẽ là cảm giác được Sở Mộ, khí tức âm hàn từ 4 phương 8 hướng liền bao vây xung quanh hắn. Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống, cầu chân công vận chuyển. Nhất thời, rất nhiều ma khí nồng đậm, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Sở Mộ. Sở Mộ với tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên, năng lực chịu đựng đối với ma khí đã tăng lên rất nhiều lần so với trước kia. Dưới cầu chân công vận chuyển, rất nhiều khí tức âm hàn lập tức bị nghiền nát, luyện hóa. Đồng thời luyện hóa, tiến độ cầu chân công tầng thứ hai cũng theo đó không ngừng nâng cao. Một khi viên mãn, sau đó sẽ đột phá đến tầng thứ ba, Sở Mộ liền có thể nắm giữ loại bí pháp thứ hai của cầu chân công. Sở Mộ có dự định sẽ ở trong này, luyện thành cầu chân công tầng thứ hai, bước vào tầng thứ ba. Ba ngày sau, tu vi của Sở Mộ lại một lần nữa đột phá. Vạn cổ cảnh lục trọng thiên. Giỏi thật. Đã qua ngày 18, tiến vào ngày thứ 19. Tháp chủ thần kiếm tháp khiếp sợ không gì sánh được. Bởi vì, điều này đã phá kỷ lục của hắn. Mặc dù nói tu vi của Sở Mộ và tháp chủ thần kiếm tháp chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng tu vi càng cao hấp thu khí tức âm hàn sẽ càng nhiều. Dưới tỷ lệ như vậy, hoàn toàn là có cùng một trục hoành. Thời gian chống đỡ dài ngắn, hoàn toàn phải xem nghị lực và công pháp VV của mỗi người. Người này sau này thành tựu, nhất định sẽ ở trên ta. Tháp chủ thần kiếm tháp kích động không thôi. Không biết, hắn có thể nhận được truyền thừa của Trấn Ma Kiếm hay không? Trấn Ma Kiếm là bội kiếm của Trấn Ma Kiếm chủ, cũng là kiếm khí bản mạng. Trong đó có mang theo kiếm pháp của Trấn Ma Kiếm chủ. Nếu như có thể nhận được truyền thừa của Trấn Ma Kiếm, chẳng khác nào nhận được một phần truyền thừa của Trấn Ma Kiếm chủ. Đối với ma tộc, kiếm pháp của Trấn Ma Kiếm chủ có lực sát thương vượt quá mức bình thường, vô cùng cường đại. Ngày thứ 19, Sở Mộ đang tu luyện. Thế giới tinh thần bỗng nhiên bị một lực lượng bất ngờ xông vào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người. Trải qua trăm vạn năm, bản ma chủ cuối cùng đã chờ đến một người có thể chịu được ma niệm của bản ma chủ trùng kích. Rất vinh hạnh. Ngươi sẽ trở thành phân thân của bản ma chủ. Thân ảnh kia vừa ngưng tụ thành, trong nháy mắt liền phát ra tiếng cười chói tai. Tiếng cười vang vọng ở bên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, từ xa truyền ra, có ý định lay động linh hồn Sở Mộ. Chỉ có điều, linh hồn Sở Mộ được kiếm đạo bản nguyên bảo vệ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là thế giới tinh thần sao? Làm sao có thể to lớn như thế? Đó là kiếm đạo bản nguyên. Không ngờ ngươi lại nắm giữ kiếm đạo bản nguyên. Ngươi là kiếm chủ của nhân tộc. Bóng người màu đen tự xưng là bản ma chủ, nhất thời phát hiện ra, nơi mình ở không giống với thế giới tinh thần trong tưởng tượng. Tình huống cũng không giống với trong tưởng tượng. Hắn chính là đại ma chủ ma tộc bị Trấn Ma Kiếm của chủ Trấn Ma Kiếm trấn áp ở nơi này. Trăm vạn năm trước, dưới thánh chiến nghìn năm, bị cường giả bản nguyên giới đánh bị thương, chạy trốn tới giới vực Úy Lam. Hắn dự định huyết tế toàn bộ giới vực nhân tộc, khôi phục thương thế của bản thân, thuận tiện nâng cao thực lực. Thật không nghĩ tới còn chưa kịp thực hành đã bị Trấn Ma Kiếm chủ đuổi qua. Kẻ điên này không để ý tới tính mạng, một kiếm cường lực lại đánh mình bị thương. Dưới tình trạng đã bị thương lại càng thêm trọng thương, hắn bị Trấn Ma Kiếm trấn áp ở đây. Trăm vạn năm qua, hắn hết lần này tới lần khác có ý định phá tan trấn áp của Trấn Ma Kiếm. Nhưng bởi vì bị thương quá nặng, hết lần này tới lần khác, hắn đều thất bại, bị tiếp tục trấn áp. Nhưng hắn không chết tâm, trong những lần trùng kích, một chút khí tức linh hồn mình của hắn mang theo một tia ý thức, rời khỏi sự trấn áp của Trấn Ma Kiếm, phiêu đãng ở bên trong trấn ma cảnh, chờ đợi cơ hội. Trước sau có người tiến vào đây, hắn đều biết. Nhưng hắn vẫn đang đợi. Nhất định phải tìm được đối tượng có thể chịu đựng được ma niệm của hắn tự do trùng kích ăn mòn. Bởi vì, cơ hội chỉ có một lần, cho nên hắn phải tìm được cơ hội tốt nhất. Không thể nghi ngờ, Sở Mộ chính là người hắn muốn chờ đợi. Đại ma chủ hết sức cao hứng. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy được hy vọng thoát khỏi nơi này, cho dù chỉ là phân thân. Nhưng khi hắn phát hiện ra kiếm đạo bản nguyên của Sở Mộ, hắn lại bị hù dọa. Trăm vạn năm chuẩn bị, nhưng vào lúc này. Cho dù ngươi là kiếm chủ nhân tộc, bản ma chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Dương Dạ Hành đại ma chủ cả giận nói. Hai cánh tay hắn chấn động. Dưới sóng chấn động khủng khiếp, toàn bộ ma khí của trấn ma cảnh nhất thời chấn động kịch liệt. Theo ma khí chấn động kịch liệt,